sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một trận hạ mã huy, Đạt Đan sau đó trở nên rất ngoan ngoãn. Trong lúc ăn uống, hắn không quên hỏi Sở Hạ Chiêu về phần thưởng, nhưng bị Sở Hạ Chiêu lấy cớ làm việc cho triều đình. Triều đình sẽ ban thưởng để qua loa cho xong chuyện. Đạt Đan tức giận nhưng không dám nói gì, nhai thịt với vẻ mặt hung dữ, hận đến mức muốn nhai nát cả xương. Mặc dù tích tụ nhiều tức giận, nhưng Đạt Đan cũng cảm nhận được sự khác biệt trong bữa ăn này. Không thể nói cụ thể là khác biệt ở đâu, nhưng hương vị có một sự khác biệt không nhỏ. Tổng thể mà nói, so với thức ăn thường ngày, món ăn này ngon hơn một chút. Khi bữa tiệc kết thúc, Đạt Đan vẫn còn chưa thỏa mãn. Lúc này có người mang lên một đĩa nhỏ chứa bột trắng như tuyết. Đạt Đan nhìn kỹ, nhận ra có vẻ là muối, nhưng không chắc chắn. Hắn dùng đũa chấm thử một chút, ngay lập tức kinh ngạc. Các thuộc hạ của hắn cũng chấm một chút muối đưa vào miệng, nếm xong đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dương Trung Phát thấy vẻ mặt như chưa từng thấy qua của họ, liền tinh thần phấn chấn, không khách sáo cười nhạo: Đạt Đan đại nhân chưa từng nếm qua muối ngon như vậy phải không? Đạt Đan mặt mày khó coi, lắc lắc đầu. Dương Trung Phát và những người khác không khách sáo, cười lớn. Mặc dù có vài vị tướng quân hôm nay mới lần đầu tiên thấy loại muối mịn màng trắng như vậy, nhưng cũng cố nhịn không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi cười xong, Dương Trung Phát vỗ hai tay, có lính kéo một xe muối đến bên cạnh bữa tiệc. Dương Trung Phát với giọng điệu như đang ban ân nói: gần đây chúng ta có được một mẻ muối tinh rất tốt, vốn định giữ lại dùng cho bản thân, nhưng xem như ngươi có công bình định Phan huyện, Hạ Lạc huyện, nên mang ra một phần cho ngươi nếm thử. Đạt Đan mắt sáng lên, đứng dậy đi đến bên xe, dùng dao găm rạch một túi, thấy những hạt muối trắng như tuyết lộ ra. Mặc dù trong những hạt muối tinh này còn lẫn một chút muối thô màu vàng, nhưng chất lượng thật sự tốt hơn rất nhiều so với muối mà Đạt Đan từng thấy. Vị đắng hầu như không có. Đạt Đan rất động lòng, hắn cười hì hì, tham lam nói: ý của Dương đại nhân là muốn tặng tất cả số muối này cho ta phải không? Dương Trung Phát lạnh lùng cười: Đạt Đan đại nhân nghĩ nhiều rồi, số muối này mang ra là để buôn bán với ngươi. Không đợi Đạt Đan hỏi thêm, Dương Trung Phát đã nói giá một thăng muối, cao hơn gấp nhiều lần so với giá muối thông thường. Nghe xong giá, mặt Đạt Đan biến sắc, nghiến răng nói: giá này quá đắt, thích thì mua, không thích thì thôi. Dương Trung Phát lười biếng nói, quay sang than thở với Nguyên Lý: không ngờ Đạt Đan đại nhân ở Thượng Cốc quận lại không có nổi chút tiền mua muối. Chúng ta còn không muốn bán nữa là, muối này không nhiều, bán một ít là mất một ít, ngay cả thủ lĩnh cốt lực xích còn chưa được ăn, vậy mà một đại nhân ở Thượng Cốc quận lại đòi ăn trước sao? Ngay cả thủ lĩnh cốt lực xích còn chưa được ăn. Đạt Đan kìm nén cơn giận, trong lòng bắt đầu dao động. Nguyên Lý nhẹ nhàng cười, lời nói ấm áp nhưng đầy khinh miệt, gần như chọc vào mặt Đạt Đan. Người ô hoàn hóa ra chỉ xứng ăn muối thô kém chất lượng. Cơn giận của Đạt Đan bùng lên, hắn chộp lấy cơ hội, chỉ vào Nguyên Lý và hét lớn: một đứa trẻ chưa lập quan lại dám nhục mạ ta như vậy. Người đâu? Vài thuộc hạ lập tức cầm vũ khí đứng dậy. Dương Trung Phát và Hà Lăng, hai phó tướng, đồng thời đứng dậy, mặt đầy giận dữ, bảo vệ Nguyên Lý và không chút do dự mà mắng lại: các ngươi là bại tướng dưới tay chúng ta, ai dám động đến trung lang tướng của quân ta? Trung lang tướng? Đạt Đan không tin chút nào, hắn đảo mắt hướng về phía Sở Hạ Chiêu lớn tiếng nói: đại tướng quân đây là có ý gì? Để một người chưa lập quan ngồi cùng bàn với ta, ta đã nhìn, giờ hắn còn dám buông lời bất kính với ta? Đại tướng quân cứ đứng nhìn ta bị sỉ nhục sao? hay là trong lòng ngươi vẫn coi chúng ta ô hoàn như bọn man di hung nô? Sở Hạ Chiều ngước mắt nhìn Đạt Đan, chậm rãi hỏi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Đạt Đan nhe răng cười độc ác, cắt ngón tay của người này để tạ lỗi với ta. Lời này vừa ra, mọi người liền ồn ào cười to. Đạt Đan không hiểu ra sao, chỉ thấy Sở Hạ Chiều cũng cười. Sở Hạ Chiều nhìn về phía Nguyên Lý, không nhịn được cười nói, sao sao, Đạt Đan muốn ta cắt ngón tay của ngươi, ngươi nói ta nên làm gì đây? Sao sao, Đạt Đan hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Nguyên Lý, chợt nhận ra mình đã nói sai. Nguyên Lý mặt không đổi sắc, vô tội nhìn Đạt Đan, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta thấy dáng vẻ do dự của Đạt Đan đại nhân, cứ tưởng rằng ngài không đủ tiền mua muối tinh của chúng ta, nên mới nói sự thật. Chẳng lẽ là ta hiểu sai? Hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu Đạt Đan đại nhân có thể mua được muối, thì ta thực sự là không biết điều. Ta sẽ xin lỗi ngài, nếu ta không nói sai. Hắn quay đầu nói với Dương Trung Phát đầy mỉa mai, sự thật ô hoàn chỉ xứng ăn muối thô kém chất lượng, chắc sẽ sớm lan truyền khắp thiên hạ. Đạt Đan bị đẩy vào thế khó, nếu mua, số tiền lớn này thực sự khiến hắn đau lòng. Nếu không mua, một đại nhân ô hoàn keo kiệt thế này, thật đáng chê cười. Đạt Đan sắc mặt u ám, hỏi, nếu ta mua, ngươi sẽ xin lỗi ta thế nào? Đạt Đan đại nhân, nếu ngài mua, chúng ta sẽ nhượng bộ thêm một bước. Khi bán số muối tinh này cho ngài, một phần sẽ tính tiền, một phần sẽ không lấy tiền mà đổi bằng vật khác để tỏ lòng xin lỗi. Đổi lấy gia súc như bò, cừu, cùng những người dân Bạch Mễ bị bắt làm nô lệ từ Phan huyện và Hạ Lạc huyện. Một thăng muối đổi 30 người, ngài thấy thế nào? Nghe xong, Đạt Đan thực sự động lòng. Những người dân Bạch Mễ bị bắt làm nô lệ không quan trọng với họ, mang về cũng chỉ làm nô bộc, họ sống nhờ chăn thả, không cần những người này làm ruộng. Đổi lấy muối tinh đối với họ là một vụ làm ăn có lời. Hơn nữa, ô hoàn không thiếu gì, gia súc như bò, cừu, ngựa rất nhiều, huống chi vừa cướp được chiến lợi phẩm từ hai huyện, Đạt Đan đang rất giàu có. Hắn tính toán một hồi, thấy giá cả này chấp nhận được, nhưng miệng vẫn nói, không được, một thăng muối chỉ đổi 30 người. Nguyên Lý đã đợi sẵn câu này, dứt khoát đồng ý, vậy 30 người. Đạt Đan nghi ngờ hỏi, ngươi có thể quyết định được không? Nguyên Lý chỉ cười không nói, quay đầu nhìn về phía Sở Hạ Chiều, nhanh chóng nháy mắt với Sở Hạ Chiều. Nếu không nhờ ánh lửa chiếu vào khuôn mặt hắn, nếu không phải vì hắn luôn nói chuyện, ánh mắt của Sở Hạ Chiều luôn dõi theo hắn, thì chắc chắn đã bỏ lỡ cái nháy mắt này. Nhưng Sở Hạ Chiều lại nảy sinh chút hứng thú trêu đùa người em dâu nhỏ nhắn này. Hắn tự tốn lắc ly rượu, hỏi ngược lại, ngươi thực sự có thể quyết định không? Nguyên Lý, may mà Sở Hạ Chiều chỉ trêu đùa Nguyên Lý trong chốc lát, liền đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hắn đương nhiên có thể quyết định. Họ không nói với Đạt Đan rằng muối này là do Nguyên Lý làm ra, để bảo vệ Nguyên Lý không bị ô hoàn nhắm tới. Đạt Đan cũng không hề nghi ngờ rằng số muối tinh này liên quan đến Nguyên Lý. Một thiếu niên, vì vụ giao dịch này, người ô hoàn bận rộn cả đêm để sắp xếp vật tư, vàng bạc và nô lệ họ mang theo. Nhưng gia súc cần phải quay về mới có thể giao cho Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều cũng không sợ họ không giao. Sáng hôm sau, hai bên một tay giao muối, một tay giao hàng. Đạt Đan đau lòng đến mặt mày co giật, không còn tâm trạng ở lại Tác Lộc huyện, liền dẫn người rời đi ngay. Rời Tác Lộc huyện đủ xa, Đạt Đan mới dừng lại với vẻ mặt âm trầm, nói với thuộc hạ, đi báo với thủ lĩnh, nói cho hắn những thay đổi chúng ta thấy trong quân đội của Sở Hạ Chiều. Còn cả đứa nhỏ chưa lập quan kia cũng rất đáng chú ý, phái người đi điều tra tin tức của hắn, cùng gửi về cho thủ lĩnh. thuộc hạ đáp ứng, quay ngựa rời đi. Đạt Đan mặt mày vẫn rất khó coi, hắn nắm chặt dây cương, nhìn con đường đầy cỏ dại phía trước, trong lòng âm thầm nghĩ, nhục nhã hôm nay và tiền tài mất mát, sau này hắn nhất định sẽ lấy lại gấp 10 lần. Sau khi bình định xong Thượng Cốc quận, 2 vạn quân rời Tác Lộc huyện, họ không trở về ngay mà theo thứ tự kiểm tra tình hình các thành trì chiếm được của Bạch Mễ. Đi một đoạn, thời tiết dần dần không còn nóng bức, bắt đầu có sự mát mẻ của mùa thu, ruộng đồng ngập tràn sắc vàng. Đã đến mùa thu hoạch, vì chiến loạn, nhiều dân chúng phải bỏ nhà chạy nạn, ruộng đồng không ai chăm sóc, đặc biệt là hàng vạn mẫu đất của các đại địa chủ. Lúa đã chín mà không ai thu hoạch. Thấy tình hình này, Nguyên Lý đề xuất cho binh lính thu hoạch lúa. Sở Hạ Triều đồng ý. 2 vạn quân lực không phải chỉ là lời nói. Hàng vạn mẫu ruộng chỉ mất gần 1 ngày là thu hoạch xong. Mỗi lần thu hoạch xong, họ đều dừng lại vài ngày để sắp xếp. Không chỉ tách hạt lúa, mà còn cho binh lính nghỉ ngơi đầy đủ. Để khích lệ binh lính, mỗi tối sau khi thu hoạch, binh sĩ sẽ được thêm 1 bát cơm mới đầy đặn, cơm mới thơm ngon nhất. Vì bát cơm đầy này, binh sĩ mỗi ngày đều hăng hái làm việc, không phàn nàn gì về khó khăn vất vả. Là chủ tướng của một quân đội, Sở Hạ Triều cũng dẫn đầu xuống ruộng, khi thì gặt lúa, khi thì đập lúa. Khi Sở Hạ Triều bắt đầu, các tướng lĩnh cũng theo gương. Một nhóm binh sĩ ngay lập tức biến thành những nông dân lao động trên đồng. Thời tiết lúc này tuy không nóng như mùa hè, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ. Đặc biệt là khi mặt trời đứng bóng vào buổi trưa, nóng đến mức làm người ta hoa mắt chóng mặt. Sở Hạ Triều hạ lệnh cho binh sĩ bắt đầu gặt lúa từ lúc mặt trời mới mọc, nghỉ ngơi vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt, và tiếp tục làm việc khi nắng không còn quá gay gắt vào buổi chiều. Nguyên Lý cũng không lười biếng, đầy năng lượng lao vào công việc, cùng mọi người thu hoạch những cánh đồng lúa vàng óng. Không làm bao lâu, mặt trời đã lên cao, cái mát mẻ chỉ kéo dài 1 giờ buổi sáng, lúc này hơi mát cuối cùng cũng đã tan biến, nắng nóng rực rỡ, mặt đất khô cằn, lũ côn trùng trong lúa bò khắp nơi. Nếu nhổ một miếng nước bọt xuống đất, nó sẽ bốc hơi ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Nguyên Lý đã bị nắng làm cho mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hắn buộc lúa đã gặt thành bó và đặt gọn gàng. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy vài tướng lĩnh đã cởi áo, làm việc trần truồng. Nguyên Lý ngơ ngác, nhìn sang bên cạnh Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều tuy không cởi áo, nhưng đã xắn tay áo lên. Mồ hôi thấm ướt cả trước lẫn sau lưng. Hắn làm việc nhanh hơn Nguyên Lý nhiều. Lúc này đã hoàn thành xong phần ruộng của mình, đang ngồi nghỉ trên đống rơm, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống, trông rất thoải mái. Nguyên Lý không kiềm chế được, hỏi: "Tướng quân, trên cây lúa có nhiều lông tơ, ngài xắn tay áo lên gặt lúa không thấy ngứa sao?" Sở Hạ Triều chưa kịp trả lời, Hà Lăng ở xa đã chống nạnh lớn tiếng nói: "Ngứa chứ, nhưng Nguyên công tử đừng lo, gần đây có con sông, gặt lúa xong chúng ta sẽ nhảy xuống sông tắm." Nguyên Lý chợt nhớ ra, "Đúng vậy, gần đây có một con sông." Sở Hạ Triều liếc lạnh lùng nhìn Hà Lăng một cái, sau đó rời ánh mắt về phía Nguyên Lý, nhìn thấy mặt và cổ Nguyên Lý đỏ bừng, dính đầy lông tơ. Hắn nhặt một cọng cỏ đưa lên miệng nhai, bỗng hỏi: "Mệt không?" Nguyên Lý ngẩn ra, gật đầu: "Mệt." Sở Hạ Triều nhai nát cọng cỏ trong miệng, vị ngọt lan tỏa. Hắn nheo mắt, lau mồ hôi trên cằm: "Có cần ta giúp không?" Nguyên Lý ngạc nhiên: "Được không?" Sở Hạ Triều cười, đứng dậy phủi sạch lông tơ trên quần, quay lưng chậm rãi rời đi. Vừa đi vừa giơ tay chào: "Ngày mai gặp, nếu ngày mai gặp lại, ta sẽ giúp ngươi gặt lúa." Nguyên Lý cảm thấy lời này có ẩn ý, đang suy nghĩ thì mồ hôi trên trán nhỏ xuống mi. Hắn ngẩng đầu lau mắt, nhưng lại chạm vào những mảnh vụn trên mu bàn tay, làm mắt cay xè không mở được. Nguyên Lý trong lòng than thầm, nhắm mắt dò dẫm tìm khăn lau mặt đặt bên cạnh. Không may đạp trúng chiếc liềm, suýt bị liềm cắt vào chân. Hắn bất ngờ bị một bàn tay lớn kéo qua, kéo vào lòng ngực nóng rực. Sở Hạ Chiêu thở hổn hển, dường như vừa chạy một mạch từ xa tới, tức giận nghiến răng nói: "Sao sao, ngươi đang biểu diễn ca múa nhạc ở đây sao?" Nguyên Lý không mở mắt ra được, mi mắt đỏ ửng, hắn hoang mang nắm chặt cánh tay Sở Hạ Chiêu. Lông tơ dính vào mắt, mở không ra. Sở Hạ Chiêu thầm chửi một câu, nghiêm mặt bảo hắn đứng yên, đi lấy khăn lau mặt của hắn nhìn. Thấy khăn đầy mảnh vụn từ lúa, lau chỉ làm tình trạng thêm tệ. Sở Hạ Chiêu quay lại kéo Nguyên Lý, bước nhanh ra bờ ruộng. Nguyên Lý không nhìn thấy gì, trong lòng cẩn trọng, không dám bước nhanh, mỗi bước lại bị Sở Hạ Chiêu kéo lảo đảo. Hắn không nói lời nào, cố gắng theo kịp bước chân Sở Hạ Chiêu. Nhưng đột nhiên, Sở Hạ Chiêu dừng lại, mặt Nguyên Lý ngứa ngáy và rát. Hắn cố kiềm chế không gãi, nghiêng tai hỏi: "Sao vậy?" Vừa dứt lời, Nguyên Lý cảm thấy có ai đó đến phía sau, đưa hai cánh tay mạnh mẽ ra, ôm chặt eo hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, như người lớn nhấc đứa trẻ. Ngay sau đó, Sở Hạ Chiêu bước dài đưa hắn lên bờ ruộng. Nguyên Lý chân không chạm đất, eo bị siết chặt đến đau. Nhận ra tư thế này, mặt hắn lập tức biến sắc. Cách chương.